Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1314, hơn 70 tuổi chân tiên chính là quái vật, tất cả mọi người đều sợ ngươi hai. Nam Tình tiên tử không dám chần chờ, nhảy lên một cái, nhìn xuống từ chỗ cao. Vừa nhìn sắc mặt nàng lập tức thay đổi. Trong sông chẳng biết đã nhiều thêm một cổ thi thể từ lúc nào. Xuất hiện từ bao giờ, xuất hiện như thế nào, tại sao lại rơi xuống trong sông, trong lúc nhất thời, Nam Tình cảm thấy việc này không đơn giản. Do dự một chút, nàng lập tức thả tín hiệu ra. Đây là ước định của bọn hắn, chỉ cần có phát hiện lớn liền lập tức gọi những người khác tới. Như thế có thể phòng ngừa một chút chuyện ngoài ý muốn. Nhiếp Tẩn còn đang quan sát hơi ngoài ý muốn. Hắn vốn cho rằng người thả tín hiệu tám phần sẽ là Giang Hạo, dù hắn đã gặp nhiều người như vậy. Làm dẫn đội thì sẽ tận dụng đặc quyền của người dẫn đội, bao trùm phía trên những người còn lại. Đương nhiên, chỉ cần không quá phận thì hắn đều sẽ phối hợp. Nhưng cẩn thận so sánh, phát hiện người phát tín hiệu không phải Giang Hạo, mà là Nam Tình tiên tử. Không nên, nàng nhìn cũng không đơn giản, luôn cảm thấy tông môn để chúng ta tập hợp thành một đội ngũ có chút kỳ quái. Nhiếp Tẩn không dám chần chờ, nhanh chóng đi qua. Hắn đều có chút hiểu rõ về mọi người trong đội ngũ lần này. Hơn nữa, hắn có pháp bảo đặc thù, có thể nhìn thấy một vài thứ. Ngoại trừ Giang Hạo, hai người khác ít nhiều đều có chút che giấu. Cũng không thể không phòng. Giang Hạo đang quan sát dưới mặt đất cũng nhìn thấy tín hiệu. Xem ra là đã phát hiện. Hắn đã đoán trước là sẽ có tín hiệu này. Ném thi thể vào sông Tử Tịch, vì chính là để người ta phát hiện. Như thế, bọn hắn sẽ biết được phía sau có phiền phức, sau đó chống lại phiền phức. Mình không cần động thủ. Nếu như không địch lại, vậy thì phải xem tình huống. Có thể tìm ra người của đọa tiên tộc thì vấn đề cũng còn tốt. Mình sẽ âm thầm giải quyết, cũng không cần bị phát hiện cái gì. Về việc có thể gây nên hoài nghi hay không, chuyện này cũng không cần lo lắng. Tông môn đều đã hoài nghi mấy thập niên rồi. Kết luận cuối cùng không phải là mình mạnh cỡ nào, mà là phía sau có một tồn tại cường đại nào đó. Thật ra cũng đúng. Không có Hồng Vũ Diệp, mình cũng không làm được tình trạng như hôm nay. Sau đó, hắn đứng dậy đi về phía Nam Tình tiên tử. Lúc đi qua, những người khác đã đến. Bọn hắn đang quan sát dòng sông, có chút kinh ngạc. Giang Hạo thoáng một cái đã đến, Nhiếp Tẩn liền lập tức mở miệng, sư huynh anh minh, để chúng ta tới đây trông coi. Quả nhiên phát hiện ra thứ cao minh lại có một cổ thi thể. Thi thể, ánh mắt Giang Hạo nhìn về phía phương hướng của bọn hắn, quả nhiên thấy được một cổ thi thể. Đúng là của Trường Tích, chỉ là không có tiên khí bá đạo, tiên lực trên người cũng hoàn toàn biến mất. Nhưng mà những lực lượng khác đều còn, bởi vậy có thể kết luận, đây là một cường giả thực lực không tầm thường. Nhưng không đến mức suy đoán là nhân tiên. Quả nhiên, trong lòng Giang Hạo có chút kinh ngạc, tiên khí bị hấp thu. Dưới mặt đất còn có những vật khác. Biết thi thể từ đâu tới không, Giang Hạo nhìn thi thể rồi hỏi. Không chắc chắn, phía trước ta là sư huynh, nếu như sư huynh không có phát hiện thì 8-9 phần là nửa đường xuất hiện. Nhìn vết thương hẳn là bị giết. Nam Tình nói. Nghe vậy, tâm tư Nhiếp Tẩn khẽ động. Cảm thấy khả năng bị giết là lớn nhất. Không phải mình thì đó là ai, Nam Tình tiên tử. Hay là Chân Hỏa đạo nhân. Lá gan của hai người kia đúng là lớn nha. Hay là nói là đang cảnh cáo ai, lúc này Chân Hỏa đạo nhân nương theo cảm giác giao long của mình, cảm thấy người này chính là Nam Tình tiên tử giết. Dù sao người này mang đến cho hắn một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Không chỉ là nàng, còn có Nhiếp Tẩn kia nữa. Cũng chỉ có Giang Sư Huynh là không có uy hiếp. Mấy người bọn họ tụ tập ở đây đúng là không phải chuyện gì tốt. Giang Hạo cũng không biết bọn hắn đang suy nghĩ gì, nghiêm túc nói, các ngươi cảm thấy có nên vớt lên không? Có cần thiết, nhưng mà không vớt lên được, ngược lại có thể xem hắn tiến vào chỗ đứt gãy sẽ như thế nào. Nam Tình tiên tử nói. Nghe vậy, Giang Hạo cũng có chút tò mò. Nhưng mà không vớt lên cũng không ổn, ít nhất cũng nên biết được đại khái. Nhiếp Tẩn nói. Chỉ cần thấy được thi thể, liền có thể biết được người giết người đại khái là ai. cho nên vẫn cần vớt lên. Giang Hạo nhìn ba người, hiểu rõ mọi người đều muốn biết đây là ai, lại chết như thế nào, cũng muốn xem tiếp xúc đứt gãy sẽ là như thế nào. Vậy thì vớt lên xem trước một chút, sau đó lại ném vào. Giang Hạo nói. Nghe vậy, ba người đại hỉ. Sư huynh Văn Thành võ đức, anh minh thần võ, nếu không phải sư huynh nghĩ ra biện pháp tuyệt diệu này, chúng ta thật đúng là không biết nên như thế nào cho phải. Nhiếp Tẩn kính nể nói. Chân Hỏa đạo nhân cũng là cảm khái, đều nói trên đời này không có người hoàn mỹ, nhưng mà gặp được sư huynh, ta liền cảm thấy thiên hạ vô song chính là từ để ca ngợi sư huynh. Giang Hạo. Một câu cuối cùng khiến Giang Hạo đều cho rằng không biết mình đã bại lộ hay chưa. Nhưng mà, những người này đã sớm nói ra đáp án, mình chỉ là thuận theo mà thôi. Đương nhiên, ba người đều không muốn gánh chịu trách nhiệm. Nếu như tông môn biết được thi thể bị vớt lên rồi lại bị ném vào thì có thể sẽ có phiền phức. Cho nên Giang Hạo mở miệng, ba người cực kỳ mừng rỡ. Người dẫn đội này đúng là tốt, lúc không có chuyện gì thì không làm việc, lúc có việc lại cực kỳ biết điều. Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Sau đó, mấy người dùng gậy gỗ vớt người lên, thế nhưng không dám tới quá gần. Chỉ là có thể xác định thi thể là bị một đao chém đầu. Trên người còn có một số thương thế, nhìn cũng không phải là vết thương trí mạng, hơn nữa không có quá nhiều vết tích đánh nhau. Bởi vậy có thể thấy được thực lực của đối phương có thể nghiền ép người này. Khí tức gần như không có, nhưng mà từ một chút đặc thù thì chắc là chủng tộc đặc thù, không giống một người. Nam Tình Tiên Tử nói. Sau đó, ba người giữ lại một số món đồ cần thiết rồi lại ném người vào sông. Mấy người đi theo thi thể, nhìn xem đối phương dần dần tới gần đứt gãy. Món đồ lưu lại là một cái trữ vật pháp bảo. Đám người nói thẳng là đưa cho Giang Hạo, Giang Hạo thì nói chia cho mọi người. Thật ra bên trong không có cái gì cả. Nhưng mà ba người không dám tiếp xúc, nói muốn để đó mấy ngày đã. Như thế, Giang Hạo cũng không thèm để ý nữa. Sau đó, Giang Hạo nhìn thấy thi thể Trường Tích tới gần đứt gãy. Trong nháy mắt tiếp xúc với đứt gãy, Giang Hạo không có cảm giác được bất kỳ biến hóa gì. Chỉ là nhìn thấy thi thể nhẹ nhàng hướng vào trong một cách bình ổn, dường như bên trong có một cái động khác. Đám người thấy thế thì trầm mặc, không có đạt được bất kỳ tin tức hữu dụng gì. Giang Hạo chỉ có thể để bọn hắn tiếp tục quan sát, mình thì về tới vị trí trung tâm, tiếp tục quan sát. Hắn muốn tìm ra thứ dưới mặt đất. Mà ba người khác lại kiên kỵ lẫn nhau, đều cảm thấy bên trong có một người giết người. Tóm lại đều không dễ đối phó, nhất định phải cẩn thận chú ý hơn. Hiện tại chính là hoàn thành nhiệm vụ, tìm hiểu rõ con sông này. Bên ngoài, một nữ tử áo bào đen quan sát mệnh bài đã ảm đạm trong tay, ánh mắt lộ ra vẻ kiên quyết. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, sư huynh hướng vào trong liền không còn trở về. Bị giết, hơn nữa còn chết rất nhanh. Thiên Âm Tông thật sự là đầm rồng hang hổ sao, nàng có chút mờ mịt. Thân là một thành viên của tiên tộc, nàng cảm thấy chỉ có tộc của mình mới là vương giả. Nào nghĩ đến lúc bọn hắn chết cũng là lặng yên không một tiếng động như này. Sư huynh chết rồi, mang ý nghĩa ta không thể tiến vào nữa, chỉ có thể mượn nhờ những vật khác dẫn bạo sông Tử Tịch. Mặt khác, có thể đi tìm vị tiền bối kia một chút. Nghe nói hắn ẩn cư từ rất lâu trước đó, còn ở ngay tại Nam Bộ. Nữ tử áo bào đen đội mũ lên, ngay sau đó bóp nát một cái lệnh bài. Kế hoạch dẫn bạo sông Tử Tịch bắt đầu. Mặt khác, nàng lại bóp nát một cái lệnh bài khác, tin tức được truyền trở về. Sau khi Trường Tích sư huynh tiếp xúc với Giang Hạo liền không thể trở về. Không phải hắn có vấn đề, chính là sau lưng của hắn có cường giả. Tin tức này không có ích lợi gì, nhưng mà ít nhất có thể để cho người trong tộc cẩn thận một chút. Hơn nữa Giang Hạo chắc chắn phải chết. Không ít người của bọn họ đã chết vì hắn rồi. U Vân Phủ, Thành Vọng Tiên. Tương truyền 600 năm trước, nơi này trông thấy tiên nhân giáng thế, vốn chỉ là một thôn xóm nhỏ, sau đó bắt đầu có người chậm rãi tụ tập. Mà cái tên Vọng Tiên cũng được lưu truyền từ lúc đó. Nhưng mà ban đầu cũng không phải gọi là Thành Vọng Tiên, chỉ là có một nơi gọi là Vọng Tiên Đài. Về sau, tất cả mọi người lấy cái tên Vọng Tiên để gọi tòa thành này, dần dần biến thành Thành Vọng Tiên. Bích Trúc đi trên đường phố, một đường đi tới Vọng Tiên Đài. Nhìn mấy lần đều cảm giác có chút kỳ quái, không có bất kỳ trang trí gì, chỉ là một sườn núi nhỏ, nhưng lại có thể giữ lại nhiều năm như vậy. Bích Trúc đi vào trước cái đình trông coi triền núi, cảm khái một câu. Nơi này có một vị lão giả đang nhả khói, rõ ràng là một người nghiện thuốc. Tiền bối, ngài thật sự còn muốn ngụy trang sao? Bích Trúc nhìn người nghiện thuốc, hỏi. Xảo Di nhìn lão giả trước mặt, không cảm giác có chút vấn đề nào. Nhưng công chúa cảm thấy như vậy, 89/9 là vậy. Người nghiện thuốc nhìn Bích Trúc, có chút bất đắc dĩ nói, vị tiểu thư này, ngài đang làm khó xử tiểu nhân. Cầm lấy. Bích Trúc đưa ra phần thuốc tốt nhất, cho tiền bối. Cái này. Người nghiện thuốc có chút chần chờ, cuối cùng vẫn là lắc đầu nói, tiểu thư, tiểu nhân biết ngài không phú thì quý, nhưng mà tiểu nhân thật sự không phải người tiền bối muốn tìm, thứ này tiểu nhân không dám cầm. Được rồi, không phải coi như ta nhận lỗi. Bích Trúc đặt đồ ở trên tay đối phương. Bàn tay tràn đầy nếp nhăn bị năm tháng ăn mòn, không giống làm bộ chút nào. Thật sự có thể, người nghiện thuốc nhỏ giọng hỏi. Có thể. Bích Trúc cười nói, nhưng mà, nếu như có người nào lợi hại tới gần nơi này thì ngài phải nói lại cho ta. Người nghiện thuốc liên tục gật đầu. Như thế, Bích Trúc mới quay đầu rời đi. Xảo Di đuổi theo. Trên đường, nàng hơi tò mò nói, công chúa thật sự từ bỏ sao? Đương nhiên là không. Bích Trúc đi trên đường, nói nghiêm túc, ta là người cực kỳ bền lòng. Lại nói, vấn đề phía sau có thể giải quyết được hay không còn phải nhìn xem có thể gặp được kỳ ngộ hay không. Mà tòa thành này 89/9 là vị trí kỳ ngộ. Công chúa làm thế nào để xác định vị kia chính là tiền bối công chúa muốn tìm, Xảo Di hỏi ra nghi vấn trong lòng. Bích Trúc quay đầu nhìn Xảo Di, nói, ta không xác định. Hả, Xảo Di có chút ngoài ý muốn. Chính là cảm thấy hắn khả nghi. Khả nghi mà công chúa còn đối với hắn tốt như vậy. Không sợ tính sai sao? Tính sai liền tính sai, thiện chí giúp người nha, chúng ta cũng không phải là người xấu gì. Ta 18 tuổi, hắn tốt xấu gì cũng đã 50-60, kính già yêu trẻ nha. Nghe Bích Trúc công chúa nói, Xảo Di cảm giác có chút không hiểu. Rốt cuộc là tôn lão hay là yêu ấu đây, nhưng mà, dù sao đối phương cũng không phải kim đan, nàng cũng khó xác định được cái gì. Nếu là kim đan. Nhưng mà chính nàng đều đã luyện thần, có lẽ kim đan cũng đã tấn thăng. Vậy sẽ là cường giả trúc cơ, vậy công chúa muốn tiếp tục lưu lại nơi này sao? Xảo Di hỏi. Bích Trúc suy tư rồi nói, đương nhiên là muốn, dù sao cũng không biết đi đâu, vậy liền tiếp tục tạo mối quan hệ với đối phương, lỡ như đúng thì sao? Xảo Di không nói gì thêm, chỉ là gật đầu. Công chúa quyết định, vậy dĩ nhiên là đúng. Lúc này trong đầu Bích Trúc truyền đến giọng nói, ta đã truyền pháp cho người kia, giao dịch hoàn thành. Nghe vậy, Bích Trúc mừng rỡ, nói trong lòng, tiền bối, ngươi bây giờ còn có thể thực hiện ảnh hưởng không? Không thể, chờ đến tháng tư. Giọng nói của Cố Trường Sinh có chút xa xôi, sau đó hoàn toàn biến mất. Thấy thế, Bích Trúc cũng không thể tránh được. Nói như vậy muốn xác định vị lão giả kia có phải là cường giả che giấu hay không thì cần phải đợi thêm 2 tháng, chờ thôi, lâu như vậy cũng chờ được. Sau đó, Bích Trúc vẫn là mỗi ngày đưa thuốc qua. Đối phương đều nhận với vẻ ngại ngùng. Nhưng mà sau nửa tháng, đối phương lại bắt đầu thích ứng, thậm chí là đợi nàng đến đưa thuốc. Giữa tháng 2, Bích Trúc lần này đi qua thì nhìn thấy một nữ tử áo bào đen. Trên người nàng có tiên khí bá đạo, mặc dù không phải tiên nhưng lại hơn hẳn tiên. Loại cảm giác này rất là kỳ quái, phản phất như đối phương trời sinh chính là tiên nhân. Công chúa, người này không đơn giản. Cho dù là Xảo Di đều đã nhìn ra. Ừm. Bích Trúc gật đầu nói, chắc là tiên tộc, nếu không thì đã không thể khoa trương như vậy. Tiền bối, ngài tránh không xong, ngay cả ta đều biết ngài ở chỗ này, chứ đừng nói đến là người trong tộc. Nữ tử áo bào đen nói. Nghe vậy, Bích Trúc một mặt mừng rỡ. Quả nhiên, mình không có tìm lầm người. Nhưng mà... Theo như lời đối phương nói, đây là một người của tiên tộc cảm giác không phải người tốt lành gì, cũng không biết mình bây giờ có gặp phải nguy hiểm hay không. Lúc nào mà Nam Bộ cũng nguy hiểm như vậy rồi, thiếu nữ 18 tuổi vốn đang mừng rỡ lập tức già đi 10 tuổi. Không cười được. Cuối cùng Bích Trúc cảm thấy mình vẫn nên tránh đầu ngọn gió trước. Thiếu nữ 18 tuổi có thể duỗi có thể co, không cần thiết một đầu đụng tới. Trước đó gặp được cường giả kim đan, không có việc gì là tốt cả. Gặp tiền bối tiên môn, người ta là tiên nhân chính đạo. Hiện tại không nhắc tới có phải là cường giả kim đan hay không, nhưng hắn là tiên tộc không phải nhân tộc. Không cẩn thận liền sẽ giết chết nàng. Khổ quá. Mình vẫn luôn nhảy nhót trước mặt tiền bối tiên tộc, cũng may tính tình đối phương không tệ. Nếu không thì khó có thể tưởng tượng. Tiểu thư, vào lúc Bích Trúc muốn rời khỏi, người nghiện thuốc chủ động mở miệng, hôm nay có còn thuốc lá hay không? Hắn lắc lắc tay, dường như đã không còn thuốc để hút. Bích Trúc đang định rút lui lập tức lộ ra vẻ mặt khó xử, sau đó nhu thuận đi vào trước mặt đối phương, dâng thuốc lá lên, nói, vãn bối sẽ không quấy rầy tiền bối nữa, đi về trước. Nói xong nàng liền mang theo Xảo Di muốn dùng thủ đoạn rời đi. Nhưng mà còn không có cất bước, thân thể đã không thể động đậy. Biến hóa đột nhiên này khiến cho trong lòng Bích Trúc giật mình. Nguy hiểm, quá nguy hiểm. Thân thể đều không động được, hơn nữa lực lượng nguyền rủa đều bị áp chế. Là kim đan tiền bối. Tiền bối đúng là cường giả kim đan. Bích Trúc quay đầu nhìn lão giả với vẻ khiếp sợ. Sớm biết mạnh như vậy thì nên càng chú ý một chút. Kim đan, người nghiện thuốc có chút kinh ngạc, sau đó nói, kim đan thì kim đan đi. Nói xong, hắn còn thể hiện rõ tu vi. Rõ ràng là cường giả kim đan trung kỳ. Xảo Di lập tức cảm nhận được nguy hiểm lớn lao, Bích Trúc thì mặt xám như tro. Kỳ ngộ này có chút đen. Tiền bối không có chút ý nghĩ gì về thiên hương đạo hoa sao, nữ tử áo bào đen hỏi. Nàng không có quá để ý đến những người khác. Người nghiện thuốc đốt miếng lửa, hút một hơi thuốc rồi nói, thiên hương đạo hoa. Có quan hệ gì với ta? Bất kể như thế nào ngài đều là tiền bối tiên tộc, là một vị tiên khiến cho người ta nghe tên đã sợ mất mật. Nữ tử áo bào đen nói. Nghe vậy, người nghiện thuốc thổi một ngụm khói, cảm khái nói, tiên tộc kia đã chết, chết từ rất lâu rồi. Thế nhưng ta nghe bọn hắn nói tiền bối ẩn cư ở chỗ này, không phải là chết ở chỗ này. Nữ tử áo bào đen thốt ra. Lão giả hút thuốc, trong đôi mắt mang theo một loại ý cười khó có thể lý giải được, đó là bọn họ không có nói cho ngươi biết hắn đã chết, hơn nữa còn là bọn hắn tự mình mai táng. Tại sao lại thế? Nữ tử áo bào đen không tin. Sao lại không biết đâu? Người nghiện thuốc thả tẩu thuốc trong tay ra, lâm vào hồi ức, ta còn nhớ rõ. Ngày đầu tiên hắn chết, người thân đều rời xa hắn, ghét bỏ hắn, người đã từng kính hắn cũng không thấy nữa, hận hắn đem rượu ngôn hoang. Ngày thứ hai hắn chết, thi thể của hắn bị Cửu Thiên Tiên Đinh đóng xuống, mai táng ở dưới Thập Vạn Đại Sơn. Bọn hắn nhìn thi thể ngủ say với vẻ mặt may mắn, như trút được gánh nặng. Một năm sau đó, thi thể của hắn bị Đại Sơn áp chế, bắt đầu bị đại thế ăn mòn hư thối. Đám tộc nhân kia mỗi ngày đều quan sát hắn bị hư thối, trong lúc nói chuyện sẽ còn nhắc tới hắn. 10 năm về sau, người nhìn hắn hư thối ít đi, mọi người dần dần quên hắn. 100 năm về sau, hắn không còn thi thể, Thập Vạn Đại Sơn triệt để nghiền nát hắn. Cửu Thiên Tiên Đinh đều tự động tróc ra, người trong tộc chỉ là mơ hồ nhớ kỹ tên của hắn. 1000 năm về sau, người mai táng hắn gặp phải đại kiếp cũng lần lượt chết đi, lại càng không người nhớ kỹ hắn. Tất cả những gì thuộc về hắn chỉ còn sót lại trong điển tịch. 1000 năm về sau, đèn tiên hồn thắp sáng lần nữa, ta mới xuất hiện ở chỗ này. Mà ta là ta, cũng không phải là hắn. Nói xong, người nghiện thuốc vừa hút thuốc vừa cười nói, cho nên ngươi không cần phải tìm ta, mặc dù ta là tiên tộc, nhưng sớm đã không phải là người bên trong tiên tộc, càng không có bất kỳ ý nghĩ gì đối với đóa hoa kia. Nó có thể có tác dụng rất lớn đối với rất nhiều người, nhưng lại không có một chút tác dụng nào đối với ta. Ta sớm đã không còn ở trong vòng xoáy của thiên địa này nữa rồi. Nghe vậy, nữ tử áo bào đen trầm mặc một chút, sau đó cúi đầu cung kính nói, vãn bối xác thực không biết rõ tình hình, nhưng mà tiền bối thật sự không có biện pháp gì đối với thiên hương đạo hoa sao. Nó đang ở ngay gần đây, không đi lấy một chút, quả thực đáng tiếc. Nghe vậy, người nghiện thuốc cười nói, các ngươi thực sự là xem trọng thiên hương đạo hoa. Chẳng lẽ không đúng sao? Nữ tử áo bào đen hỏi lại. Người nghiện thuốc thở dài một tiếng, nói, xem ra các ngươi mới vừa thu hoạch được thân thuộc, những tên kia vẫn còn đang rút ở chỗ sâu không có bắt đầu. Vậy ta liền tốt tính nói cho ngươi biết, tiên tộc không nên để ý tới thiên hương đạo hoa, nên để ý tới con sông bên ngoài Thiên Âm Tông kia thì hơn. Hoặc có thể nói là đầu nguồn dòng sông. Đầu nguồn dòng sông, nữ tử áo bào đen có chút tò mò. Đúng, đầu nguồn dòng sông, Đông Cực Thiên. Người nghiện thuốc hít một hơi thuốc, hơi xúc động nói, ngươi biết tiên đình, nhưng ngươi không biết tiên đình thành lập thì dễ, nhưng muốn gây dựng trật tự hoàn chỉnh lại vô cùng khó khăn, cần thiên ngoại tam thiên trấn áp vạn vật đại địa. Đệ nhất thiên trong tam thiên chính là Đông Cực Thiên. Thiên ngoại tam thiên, nữ tử áo bào đen có chút rung động, vậy nhị thiên còn lại gọi là gì? Lão giả nhất tẩu thuốc lên, lại thay thuốc mới rồi nói, đệ nhị thiên chờ đến lúc những lão bất tử tiên tộc kia bắt đầu thì ngươi sẽ biết, nhưng đệ tam thiên vẫn luôn nằm trong truyền thuyết. Chưa từng có người biết được vị trí của đệ tam thiên. Nhưng lần này đại thế đến, đệ tam thiên chắc là cũng sẽ hiển lộ rõ ràng. Tên có lẽ có, nhưng tồn tại lại chưa hề gặp qua. Nữ tử áo bào đen lần đầu tiên nghe được nội dung này, cho nên mục tiêu rốt cuộc là không động đậy hay là đi dẫn động sông Tử Tịch, tìm kiếm vị trí Đông Cực Thiên, mà Thiên Hương Đạo Hoa chỉ là thuận đường. Tiên đình thành lập, cũng cần cửu U, Thiên Hương Đạo Hoa có thể dẫn cửu U tới. Bích Trúc chật vật che lỗ tai, vụng trộm lắng nghe. Một là không muốn bỏ qua, hai là sợ bị giết người diệt khẩu. Nàng đương nhiên là nghe nói qua Đông Cực Thiên. Nhưng Thiên Ngoại Tam Thiên lại là lần đầu tiên nghe nói, không chỉ như thế, nàng cũng lần đầu tiên nghe nói tiên tộc muốn thành lập tiên đình. Mà thu hoạch lớn nhất thật ra vẫn là cửu thiên tiên đình kia. Ngươi đi đi. Người nghiện thuốc hạ lệnh trục khách. Nữ tử áo bào đen cúi đầu, nói tiếng cảm ơn liền quay đầu rời đi. Nàng làm như không nhìn thấy Bích Trúc, biết đây không phải chuyện mình nên hỏi. Dù sao mình là khách, vị này cũng là khách. Hiện tại mình còn có thể nói hai câu, nhưng nếu như nhắc tới chuyện giết người diệt khẩu, vậy thì mình sẽ không còn cách nào nói hai câu này nữa. Cho nên không cần để ý, tiếp tục làm việc dựa theo ý nghĩ là đủ. Trước tiên truyền tin về, sau đó đi dẫn động sông Tử Tịch. Đương nhiên, sư huynh đều chết ở bên trong, nàng sẽ không tùy tiện tới gần. Chỉ cần dùng một chút tin tức, dẫn người qua là được. Sau khi nữ tử áo bào đen rời đi, Bích Trúc cũng khôi phục hành động. Nàng vẫn là bịt lấy lỗ tai, cười nói, tiền bối, ta không nghe được gì cả. Nguyền rủa trên người ngươi thật lợi hại, là người được trường sinh thụ kia xem trọng, người nghiện thuốc cười hỏi. Bích Trúc cười ngây ngốc, không trả lời. Người nghiện thuốc chỉ thuốc lá, nói, về sau còn đưa không? Đưa, dù là vãn bối không có thời gian, cũng sẽ phái người đến đưa. Bích Trúc chân thành nói. Có thể đưa bao nhiêu năm, người nghiện thuốc hỏi. Cho đến khi vãn bối không cách nào trưởng khống chuyện làm ăn xung quanh. Bích Trúc nói thì thở dài một tiếng, tiền bối khi chết không người tế bái, vãn bối muốn biết vị trí mộ của tiền bối, đi qua tế bái một hai. Người nghiện thuốc hút thuốc, cười ha ha châm biếm, muốn cửu thiên tiên đinh. Bích Trúc vội vàng khoát tay, nhưng rất nhanh, một tấm bản đồ xuất hiện ở trong tay nàng. Chính là bản đồ Thập Vạn Đại Sơn, chỉ là có chút khác biệt với nhận thức của nàng. Đây là bản đồ Nam Bộ, nhưng mà bản đồ Nam Bộ bình thường không có ngọn núi này. Nhưng nàng vẫn nói cảm ơn rồi nhận lấy. Sau đó, người nghiện thuốc phất phất tay, hạ lệnh trục khách. Bích Trúc không dám lưu lại. Sau đó, nàng lập tức phái người đưa thuốc tới đây mỗi ngày. Không chỉ có như thế, còn là loại tốt nhất. Không có liền nghiên cứu. Tóm lại không thiếu tiền. Sắp xếp xong những chuyện này, nàng liền mang theo Xảo Di nghiên cứu bản đồ, chuẩn bị tiến về Thập Vạn Đại Sơn. Cửu Thiên Tiên Đinh. Có vật này sẽ có lực chấn nhiếp. Thế cục phía sau sẽ nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Thiên Âm Tông. Trước sông Tử Tịch, Giang Hạo ngồi xếp bằng. Tinh thần của hắn vẫn luôn ở dưới mặt đất. Nơi này có rất nhiều khí tức, đầu nguồn tất cả khí tức đều đang chỉ về một chỗ. Dù cho nơi này không ngừng trôi nổi, nhưng vẫn bị hắn khóa chặt. Nơi đầu nguồn có một thân ảnh mờ ảo, chân chính hấp thu sinh cơ và tiên khí. Nhất là những thứ rơi xuống sông Tử Tịch, đều dễ dàng bị đạo thân ảnh này hấp thu. Sau khi Trường Tích chết không bao lâu, xung quanh liền bắt đầu xuất hiện một số yêu thú. Bọn chúng không ngừng tới gần sông Tử Tịch, rơi vào bên trong đó, khiến cho tử khí bắn ra. Nếu không phải ba người kia âm thầm bày trận pháp, sông Tử Tịch khả năng đã xuất hiện chuyện ngoài ý muốn rồi. Chủ yếu là dòng sông quá lớn, bọn hắn cũng không cách nào chặn đánh mỗi một yêu thú được. Hiện tại bọn hắn vừa ép tử khí vừa chặn đánh yêu thú, thỉnh thoảng sẽ đi tìm đầu nguồn của yêu thú. Chỉ là vẫn luôn không có tiến triển gì. Giang Hạo thật ra cũng đã tìm, nhưng không có bất kỳ thu hoạch gì. Người kia dường như là đã bố trí yêu thú từ sớm, mà bản thân không biết đã đi nơi nào. Giang Hạo cũng không thể tránh được chuyện này. Đương nhiên, hắn có thể quét ngang yêu thể, nhưng mà yêu thú tiến vào sông Tử Tịch sẽ có sinh cơ tuôn về phía thân ảnh kia. Hắn cần quan sát, cũng chỉ có thể mặc cho yêu thú công kích. Hắn cũng có thể trấn áp vấn đề của sông Tử Tịch. Lĩnh hội tử khí lâu như vậy, hắn đã có càng nhiều lý giải đối với đạo tử vong. Một khi dòng sông có xu thế bộc phát, hắn sẽ bước vào một chân, trấn áp một hai. Đương nhiên, nếu như quá khoa trương thì hắn cũng không cách nào trấn áp, nhưng hắn sẽ không mặc cho loại tình huống này xảy ra. Một ngày này, sau khi đủ nhiều yêu thú tiến vào sông Tử Tịch, Giang Hạo phát hiện được thân ảnh kia trở nên rõ ràng. Trong nháy mắt hắn nhìn sang, đối phương cũng nhìn sang. Trong nháy mắt, bốn mắt nhìn nhau. Giang Hạo có một loại cảm giác nguy hiểm. Không chỉ như thế, hắn cảm giác mình chỉ cần lộ ra dáng vẻ khiếp đảm thì sẽ bị truy kích, thậm chí là gặp nguy hiểm. Giang Hạo nhếch miệng lên, lấy cổ kim chiến kích ra. Cổ kim thiên trấn áp vạn cổ, hẳn là có thể dạy đối phương làm người. Khiếp đảm, đương nhiên là không tồn tại. Giang Hạo ngồi xếp bằng. Cổ kim chiến kích nằm ngang ở trên hai đầu gối, ánh mắt sáng rực nhìn qua thân ảnh mang theo uy hiếp kia. Hiếu chiến. Đây là điều mà Giang Hạo cảm nhận được từ bên trong cổ kim chiến kích. Cổ kim thiên vô địch, muốn chiến cùng người một trận, ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh. Thời gian không có đối thủ quá khó chịu, cô độc mà tịch mịch. Hắn muốn một trận chiến đấu nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Cho nên lúc cảm nhận được uy hiếp, chiến ý lập tức di chuyển. Đối mặt với âm thanh này, đừng nói là khiếp nhược, Giang Hạo đã chuẩn bị xong cho việc tiến công. Đó là một loại hào khí trùng thiên, không có khả năng thất bại. Bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt đối phương bình thản mà cao cao tại thượng, tựa như lúc nào cũng có thể bóp nát hắn, dáng vẻ nhìn xuống sinh linh. Khác biệt với sự lạnh lùng của đối phương chính là, trong mắt Giang Hạo nhiều thêm từng tia lửa nóng, có chút không thể chờ đợi. Chiến ý bắt đầu bao trùm qua. Biến cố bất thình lình làm đối phương có chút kinh ngạc. Dường như không nghĩ tới chiến ý của đối phương lại nhiệt liệt như thế. Hắn chậm rãi mở miệng, ngươi. Nhưng mà, vào lúc đối phương mở miệng, Giang Hạo đã hội tụ đạo khí. Ý của hắn thình lình nhất cổ kim chiến kích trong tay lên, vung ra một kích. Đạo khí phun trào, tiên lực quét ngang tám phương. Ngươi không cần lên tiếng. Tâm niệm Giang Hạo truyền tin tức qua, đánh trước rồi lại nói. Đối phương ngoài ý muốn, rất nhanh liền có chút tức giận, dường như có chút ngỗ nghịch hắn. Giang Hạo cảm nhận được tâm tình như vậy thì càng thêm hưng phấn. Lực lượng tràn vào bên trong cổ kim chiến kích. Sau đó nhảy lên một cái, chiến kích rơi xuống. Oanh, chiến kích công kích vào trong ánh sáng của đối phương, tiên lực cường đại bắn ra. Hư ảnh Giang Hạo đạo chấn động, thậm chí có dấu hiệu vỡ vụn. Nhưng mà điều này cũng không quan trọng. Hư ảnh đạo khí bước ra một bước, lực lượng cuồn cuộn mà xuống, như là lôi đình. Lại đến. Trong lúc nhất thời, đạo khí như lưu tinh. Cổ kim chiến pháp. Thiên băng. Thân ảnh đạo khí nhảy lên một cái, mang theo đại thế thiên địa, một kích mà xuống. Quanh, thân ảnh màu trắng lưu chuyển, chấn động ba phần, sau đó chặn lại một kích thiên băng này. Lúc này, đạo thân ảnh kia chậm rãi đứng dậy, có chút thú vị, nhưng lại thiếu hỏa hầu. Hắn chỉ một ngón tay, đạo khí lưu chuyển, hóa thành một chỉ kinh thiên, hướng thẳng đến Giang Hạo. Khí tức cường đại gào thét mà di chuyển, khiến cho thân ảnh đạo khí của Giang Hạo xuất hiện vặn vẹo, có chút dấu hiệu sụp đổ. Nhưng chiến ý trong mắt Giang Hạo bắn ra, rất lâu rồi không có loại cảm giác này. Hắn bước ra một bước, hai tay huy động chiến kích, vung xuống. Cổ kim chiến pháp. Địa liệt. Oanh, chiến kích rơi xuống đất, sau đó bốc lên kinh đào hải lãng, oanh một tiếng, đụng vào phía trên thân ảnh kia, nhưng vẫn bị ngăn cản trong nháy mắt. Giang Hạo không hề nhục chí chút nào, hắn đông đưa chiến kích, tiếp tục công kích. Hoành tảo thiên quân. Quanh, một kích của Giang Hạo bị ép lui, ngay sau đó lại huy động chiến kích. Cổ kim chiến kích. Hoang cổ lao nhanh. chiến pháp của cổ kim chiến kích dần dần bị Giang Hạo hấp thu. Hắn công kích rất nhanh. Từ lúc mới bắt đầu không lưu loát cho đến khi trở nên quen thuộc, sau đó tùy tâm sở dục. Nụ cười trên gương mặt hắn cũng càng ngày càng đậm, đồng thời cũng càng đánh càng mạnh. Thân ảnh kia cảm nhận được áp lực lớn lao. Nhất là chiến pháp đối phương tiến bộ thần tốc, khiến hắn khó mà chống đỡ. Hơn nữa, khí tức ngạo thị thiên hạ trên người đối phương càng ngày càng mãnh liệt. Đây là thiên chi kiêu tử ở đâu ra, mặc dù Giang Hạo không ngừng bị đánh lui, nhưng mà hắn phá lên cười. Công kích cũng không còn vô hiệu giống vừa rồi, mà là bắt đầu đánh lui thân ảnh này. Đối mặt với Giang Hạo điên cuồng như vậy, thân ảnh kia cảm thấy tức giận. Không nói gì cả liền trực tiếp công kích, không chỉ như thế lại dám nhìn xuống hắn từ trên cao. Giống như đối phương mới là cường giả trấn áp vạn cổ. Nhất là loại khí chất mang tính thực chất kia càng làm cho hắn khó chịu. Đối phương vốn nên e ngại hắn mới đúng. Nào nghĩ đến vừa gặp liền đánh. Chính ngươi muốn tìm chết thì đừng trách ta không khách khí. Thân ảnh lạnh giọng mở miệng. Mà bên trong hậu chiêu nhiều hơn một thanh trường đao. Sau đó khởi thế. Trong nháy mắt nhìn thấy một chiêu này, con ngươi Giang Hạo co rụt lại. Nhưng hắn chưa từng tránh né, mà là huy động cổ kim chiến kích, cũng cuốn lên địa thế thiên địa. Sau đó đối phương hiện lộ rõ thập vạn đại sơn. Chiến kích Giang Hạo có sơn hà vần quanh, gào thét mà đi. Cổ kim chiến kích. Sơn hà đại địa, trực diện trấn sơn. Quanh, đạo khí cường đại chấn động bát phương. Đạo thân ảnh kia chau mày. Đạo khí trước mắt có chút dày đặc. Nhưng mà trong nháy mắt, đạo khí bị huy động. Cổ kim chiến kích đã tới. Ngươi. Quanh, một kích này mạnh mẽ đánh vào mặt đối phương. Gương mặt đối phương vặn vẹo, sau đó cổ kim chiến kích gào thét qua, đánh bay nó. Phanh phanh, đối phương lăn lộn trên mặt đất. Giang Hạo một tay nắm chặt cổ kim chiến kích, đứng lơ lửng trên không, nhìn xuống phía dưới, trầm giọng nói, thiên đao pháp. Giang Hạo đã nhìn rõ ràng một đao kia. Thức thứ hai thiên đao, trấn sơn. Đây là lần thứ nhất hắn nhìn thấy có người thi triển thiên đao ngoài mình, cảm giác có chút phức tạp. Vài chục năm nay, hắn vẫn cho rằng đao pháp này ngoại trừ mình thì cũng chỉ có Hồng Vũ Diệp biết. Bây giờ phát hiện còn có người biết. Tuyệt học mình dùng để đánh giết người khác, bây giờ người khác lại dùng tuyệt học này đối phó với mình. Có chút kỳ quái. Ngươi đúng là có chút kiến thức. Đạo thân ảnh kia hóa thành đạo khí, sau đó ngưng tụ trước mặt Giang Hạo một lần nữa. Trong đôi mắt hắn mang theo vẻ lạnh nhạt, cũng không có để chuyện chiến bại vừa rồi ở trong lòng. Giang Hạo nhìn qua đối phương, không biết vì sao luôn cảm giác đối phương lại có một loại cảm giác làm người ta sợ hãi. Nhưng cái tên cổ kim thiên đã bao trùm hắn, nhìn thẳng đối phương cũng sẽ không có cảm giác như vậy nữa. Không thể không nói cổ kim thiên đúng là cường giả trấn áp vạn cổ. Dù là một cái tên, cũng có thể làm cho mình bình đẳng đối mặt với một vị cường giả, thậm chí ẩn ẩn áp chế đối phương. Tiền bối học được thiên đao từ chỗ nào vậy? Giang Hạo tò mò hỏi. Ngươi không cảm thấy hỏi vấn đề này có chút không lễ phép sao? Đạo thân ảnh kia bình thản mở miệng. Bại tướng dưới tay thôi. Giang Hạo mở miệng cười. Ngươi cũng không biết ta học được thiên đao như thế nào, vì sao ở đây chặn đánh ta? Thân ảnh hỏi. Chỉ là trùng hợp thấy được tiền bối. Giang Hạo không nhanh không chậm mở miệng. Ta cần phải nói cho ngươi, ta chỉ là một cái bóng mờ sao? Chỉ là một hư ảnh từ thời kỳ nào đó bên trong sông Tử Tịch mà thôi. Đạo thân ảnh kia nói. Giang Hạo nghe cẩn thận, nhưng không nghe được giọng nói cụ thể, không cách nào phân biệt được nam nữ. Thân ảnh cũng có chút mờ mịt, khả năng tương đối cao là nam. Mặt khác, trong lòng của hắn còn có một loại cảm giác. Đó chính là đối phương dùng thiên đao để giao thủ. Có lẽ cũng bởi vì như vậy, chiến ý của mình mới có thể cao như vậy. Hư ảnh của thời kỳ nào? Giang Hạo tò mò hỏi, là hư ảnh của ai? Sông Tử Tịch đến từ chỗ nào? Đối phương hỏi. Đông Cực Thiên. Giang Hạo trả lời. Ta chính là hư ảnh chủ nhân Đông Cực Thiên của thời kỳ nào đó? Đối phương nói. Giang Hạo nhìn đối phương. Trong lúc nhất thời trầm mặc, mới mở miệng, cảm giác ngươi rất coi trọng thiên đao. Nhìn từ tình huống vừa rồi, thiên đao dường như cũng là thuật pháp chủ yếu của đối phương. Ngươi có thể quan sát ta ở chỗ này, còn có thể nhận ra thiên đao pháp, đồng thời biết được Đông Cực Thiên tại sao lại hỏi ra vấn đề như vậy. Hư Ảnh có chút buồn cười nói. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chẳng lẽ ngươi biết được thiên đao, lại không biết thiên đao pháp cao minh? Giang Hạo nhíu mày. Hắn đương nhiên biết thiên đao pháp cao minh, dù sao mình đã học tập thiên đao rất lâu. Trước mắt đã học được 6 thức, một thức sau cùng cũng có một chút cảm ngộ. Bởi vì cảm ngộ, trong cơ thể mình còn có một đạo đao ảnh. Đao ảnh này sẽ không ngừng ngưng tụ đao ý, sau này học được thức thứ 7 thiên đao sẽ mạnh hơn rất nhiều. Đao ảnh móc nối với thực lực của hắn, có đạo tồn tại. Mình gần như đã bước một chân vào thức thứ 7, vì sao đối phương lại cảm thấy mình không biết được thiên đao pháp cao minh, phía sau thiên đao cất giấu cái gì sao, thiên đao pháp cất giấu bí mật gì sao, Giang Hạo chủ động mở miệng. Bí mật. Hư Ảnh hơi chút suy nghĩ rồi nói, không tính là bí mật, nhìn ngươi biết được không ít chuyện, đại khái là nhận biết người học tập thiên đao thất thức, ngươi đi hỏi một chút xem hắn tu luyện thiên đao có ý vị như thế nào. Có nhiều người tu luyện thiên đao pháp sao? Giang Hạo hỏi. Tạm được, nhưng người chân chính học được toàn bộ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hư Ảnh cũng không giấu giếm. Giang Hạo có chút ngoài ý muốn, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Phải biết lai lịch của đối phương cực kỳ cổ lão. Thiên đao thất thức có từ cổ lão, thời kỳ đó có ít người học được thiên đao như vậy sao? Đúng vậy, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hư Ảnh gật đầu. Vậy là bao nhiêu? Giang Hạo tiếp tục truy vấn. Lúc này Hư Ảnh cân nhắc rồi nói, ngươi nghe qua một câu như này chưa? Cái gì? Giang Hạo hỏi. Hư Ảnh có chút cảm khái, đã có Đông Cực Thiên, không cần có thêm Nại Hà Thiên. Nghe xong câu nói này, Giang Hạo chau mày. Không hiểu. Xem ra ngươi chưa từng nghe nói tới, vậy ta liền không cách nào nói tiếp nữa. Hư Ảnh nhún vai nói. Giang Hạo thu tâm thần, không tiếp tục hỏi nhiều nữa, mà chỉ nói, tiền bối muốn tiếp tục lưu lại nơi này sao? Cũng không phải là ta phải ở lại chỗ này, mà là ta vẫn luôn ở chỗ này, đồ của các ngươi đã thức tỉnh ta, cho nên ngươi mới có thể nói chuyện cùng ta. Hư Ảnh nói. Giang Hạo tò mò nói, tiền bối có thể ra ngoài không? Không thể, ngươi có thể nhìn thấy ta cho nên mới có thể trò chuyện cùng ta. Hư Ảnh lại nói. Tiền bối gọi là gì? Giang Hạo lại hỏi. Ta là Hư Ảnh hình thành từ sông Tử Tịch, ngươi gọi ta là Thiên Tuần đi. Thiên Tuần nói. Lông mày Giang Hạo cau lại, cái tên này có liên quan tới sông Tử Tịch, ngươi thì sao? Thiên Tuần vẫn luôn muốn hỏi vấn đề này. Khí tức người này biểu hiện ra quá mạnh, không hợp với tu vi, thấy thế nào đều là cường giả trấn áp một phương. Cổ Kim Thiên. Giang Hạo chậm rãi mở miệng. Chưa từng nghe nói qua. Thiên Tuần nói. Về sau sẽ nghe nói. Giang Hạo vừa cười vừa nói, sau đó tập trung ý chí lui ra ngoài. Bên ngoài, trên sườn núi, Giang Hạo chậm rãi mở mắt ra. Quả nhiên, Thiên Tuần đã không cách nào nói chuyện cùng hắn, hơn nữa xung quanh cũng chưa từng xuất hiện biến hóa gì. Chiến đấu giữa bọn họ là Hư Ảnh đạo khí, chiến trường cũng ở dưới đất. Nơi đó đã không phải là không gian bình thường. Con sông này hấp thu càng nhiều thứ, Hư Ảnh canh giữ ở trong sông sẽ xuất hiện. Ngay từ đầu đối phương có chút cao lãnh. Nhưng sau khi mình đánh bại đối phương liền trở nên dễ nói chuyện. Quả nhiên là không đánh thì không quen biết. Đương nhiên, điều làm cho Giang Hạo để ý nhất là thiên đao thất thức. Nghe đối phương nói, thiên đao thất thức cũng không phải là đao pháp đơn giản. Trầm mặc một lát, Giang Hạo vẫn cảm thấy kỳ quái. Mình đã lĩnh ngộ được 6 thức, cũng biết được tên của thức thứ 7. Mặc dù không cách nào học tập một thức sau cùng, nhưng hắn có thể xác định, đúng là đao pháp, hơn nữa còn là đao pháp cực kỳ cường đại, cũng không có chỗ đặc thù gì cả, hoặc có thể nói là không có thứ gì ở cấp độ sâu hơn. Trừ phi là nó nằm ở thức cuối cùng. Trầm mặc một lát, hắn không suy nghĩ nhiều nữa, dù nghĩ cũng không cách nào biết được câu trả lời. Như vậy hẳn nên hỏi ai, Hồng Vũ Diệp, nếu như nàng vốn đã mang theo mục đích, như vậy hiện tại mình hỏi rồi liệu có phải là xúc động hỏi thứ không nên hỏi hay không, có khả năng nhất định. Như vậy không hỏi nàng thì hỏi ai, Cổ Kim Thiên. Thánh chủ. Xích Long, hoặc là mạo hiểm hỏi thăm thánh đạo. Hay là đang nguyên tiền bối, bất tri bất giác, mình đã quen biết nhiều tồn tại cường đại như vậy. Chỉ là trước mặt bọn hắn, mình chung quy là kẻ yếu. Tin tưởng bọn họ, chẳng bằng đi tin tưởng Hồng Vũ Diệp. Dù sao mình học tập thiên đao thất thức, có thể phát hiện được thuật pháp này không có vấn đề. Thần thông giám định cũng không có bất cứ vấn đề gì. Vậy đã nói rõ đại khái là có thể hỏi. Mặt khác, hỏi thăm những người khác cũng rất dễ dàng bị Hồng Vũ Diệp biết được. Nếu như có mục đích không thể bị biết được thì mình sẽ gặp nguy hiểm. Trừ phi chẳng quan tâm, tiếp tục chờ đợi, hoặc là cùng tuần tra tiếp tục giao lưu. Ngươi đang tự hỏi cái gì? Một giọng nói đột nhiên truyền đến. Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Trời chẳng biết đã tối từ lúc nào. Ánh trăng rơi vào trên người một nữ tử, có vẻ hơi lóa mắt. Tóc đến eo chập chờn theo gió, thân ảnh thẳng tắp, mang theo một loại xinh đẹp u tĩnh. Xin ra mắt tiền bối. Giang Hạo đứng dậy hành lễ. Ngươi tiến vào sông Tử Tịch, Hồng Vũ Diệp hỏi. Giang Hạo hơi chút suy nghĩ rồi nói, cũng không phải là tiến vào, là phát hiện phía dưới có một thân ảnh, tiếp xúc một chút. Hồng Vũ Diệp nhìn qua Giang Hạo, trầm mặc hồi lâu rồi nói, có phát hiện gì? Giang Hạo nhìn qua người trước mắt, thoáng có chút khẩn trương. Trong lòng của hắn đang do dự. Không biết có nên nói thật hay không? Nói, sẽ có xác suất nhất định biết được đáp án, nhưng cũng có xác suất sẽ gặp phải nguy hiểm. Hắn do dự hồi lâu, Hồng Vũ Diệp cũng không có lên tiếng thúc giục. Cuối cùng, Giang Hạo chậm rãi mở miệng, phát hiện đối phương biết thiên đao thất thức, mặc dù chỉ là dùng thức thứ hai, nhưng vãn bối cảm thấy hắn chắc là biết cả bảy thức. Chỉ là bản thân còn chưa có bao nhiêu lực lượng, không dùng được bao nhiêu. Cuối cùng hắn vẫn lựa chọn nói lại chi tiết. Coi như đánh cược một lần, bởi vì tỷ lệ thắng không thấp. Mặt khác, mình còn có giá trị, dù là thua, cũng có thể tiếp nhận được cái giá tương ứng, sau đó cũng coi như mua một cái giáo huấn, không dám tiếp tục đánh cược nữa. Hồng Vũ Diệp nghe Giang Hạo miêu tả lại, cứ đứng dưới ánh trăng như vậy, quan sát người trước mắt, không biết đang suy nghĩ gì. Nàng nhìn hồi lâu, khóe miệng lộ ra nụ cười, xem ra ngươi thật sự rất tò mò. Giang Hạo cúi đầu, nói khẽ, chỉ là cảm thấy đối phương khả năng học được tuyệt học của tiền bối, có chút lo lắng. Thiên đao thất thức không phải thuật pháp của ta, người phía dưới khả năng còn học tập sớm hơn cả ta. Hồng Vũ Diệp nói. Nghe vậy, trong lòng Giang Hạo nhẹ nhàng thở ra. Xem ra, đối phương có chịu nói. Nếu như mục đích, hẳn là có thể nói. Xem ra mình đoán cũng không có sai, Hồng Vũ Diệp cũng không có tâm cơ quá lớn đối với chuyện này. Vãn bối nghe đối phương nói phía sau thiên đao thật ra ẩn chứa một thứ gì đó, đại biểu cho đao pháp cực kỳ ghê gớm. Mặt khác, đối phương còn nói một câu, đã có Đông Cực Thiên, không cần có thêm Nại Hà Thiên. Giang Hạo nói ra toàn bộ nghi hoặc trong lòng. Hy vọng đối phương có thể giải đáp một hai. Hồng Vũ Diệp thu hồi ánh mắt, nhìn ra dòng sông phía xa, nói, cũng không có phức tạp như hắn nói, đúng là có không ít người học thiên đao thất thức, người học thành xác thực lác đác không có mấy, nhưng mà có một chút chuyện ngươi cần biết được. Thiên đao thất thức của ngươi khác với bọn hắn. Về việc khác ở chỗ nào thì ngươi cần tự mình đi phát hiện. Ngươi dù sao cũng là độc nhất vô nhị. Hồng Vũ Diệp nói xong lại nhìn về phía Giang Hạo, nhẹ giọng mở miệng, nhưng không phải là bởi vì ta, mà là bởi vì ngươi. Độc nhất vô nhị. Giang Hạo nỉ non tự nói. Dưới ánh trăng, nơi xa sơn phong và sao trời dường như đang chiếu rọi riêng cho hai người Giang Hạo. Hồng Vũ Diệp mặc một thân váy đỏ, mép váy nhẹ nhàng lắc lư, đồng điệu với lọn tóc. Đôi mắt nàng sáng tỏ như trăng, không cách nào nhìn ra suy nghĩ trong lòng. Giang Hạo rũ mắt, khí tức trên người nội liễm, trong mắt mang theo một chút nghi hoặc. Sau khi Hồng Vũ Diệp dứt lời, hắn cứ đứng như vậy, vẫn không cách nào hiểu rõ nghi hoặc trong lòng. Thiên đao quả thật có chút cao minh, nhưng Hồng Vũ Diệp cũng không nói rõ cao minh trong đó, cần chính hắn đi tìm đáp án. Đáp án này là ở trong thiên đao hay là ở trong miệng những người khác thì không được biết. Mà đối phương còn nói mình là độc nhất vô nhị. Là thiên đao của bị sửa đổi. Hay là phương hướng lĩnh ngộ không giống, Giang Hạo mở miệng hỏi. Hồng Vũ Diệp không có trả lời vấn đề này. Giang Hạo tập trung suy nghĩ. Theo như tình huống trước mắt, Hồng Vũ Diệp không có tâm cơ gì, thiên đao cũng không có vấn đề gì, chỉ là có chút lai lịch đặc thù. Mặt khác đúng là có rất ít người học được thiên đao, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Có thể đếm được trên đầu ngón tay là trong vòng 10 người sao, hắn lại hỏi Hồng Vũ Diệp. Song lần này Hồng Vũ Diệp chỉ nhếch miệng mỉm cười, mang theo ý vị không hiểu, khiến Giang Hạo có chút không rõ ràng cho lắm. Điều này cũng không thể nói sao, cũng không phải là không thể nói. Hồng Vũ Diệp nói khẽ, chỉ là chuyện này tốt nhất là tự mình đi phát hiện, nghe nói còn lâu mới có được cảm xúc sâu như chính mình phát hiện. Thiên đao thất thức vẫn luôn do chính ngươi lĩnh ngộ, không phải sao? Nghe vậy, Giang Hạo gật đầu. Đúng là như thế. Hồng Vũ Diệp cho hắn bí tịch, sau đó chỉ hỏi về tiến độ học tập. Những thứ khác đều dựa vào chính mình. Vậy phải mất bao lâu mới có thể biết được thiên đao đặc thù ở chỗ nào? Giang Hạo hỏi. Có lẽ rất nhanh, có lẽ rất chậm, nhìn xem ngươi có tiếp xúc hay không. Hồng Vũ Diệp thuận miệng đáp. Sau đó nàng tiếp tục nói, ngươi thấy người phía dưới có cảm giác gì? Giang Hạo suy tư chốc lát rồi nói, muốn dùng thiên đao tới phân cao thấp. Rất bình thường, ngươi chưa bao giờ thấy người học tập thiên đao, lúc cảm nhận được sẽ muốn cùng đối phương phân cao thấp. Hắn có thể ma luyện đao ý của ngươi, thậm chí lĩnh ngộ sâu hơn về thức thứ bảy. Hoặc có thể nói dùng cùng một chiêu thiên đao giao thủ với người khác mới có thể lĩnh ngộ một thức cuối cùng nhanh nhất. Hồng Vũ Diệp chậm rãi nói. Chưa bao giờ thấy qua người học tập thiên đao, Giang Hạo nhìn qua người trước mắt, thoáng có chút tò mò. Không cần nghĩ, suy nghĩ của ta và ngươi là khác biệt. Hồng Vũ Diệp nói. Đó chính là Hồng Vũ Diệp cũng biết thiên đao, nhưng mà mình không có chiến ý là có nguyên nhân khác. Giang Hạo thầm nghĩ. Gặp được người học thiên đao vô cùng khó khăn. Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo bình tĩnh mở miệng, bỏ qua lần này, muốn gặp được lần nữa không biết là khi nào. Ý của tiền bối là, muốn ta đi khiêu chiến đối phương, Giang Hạo hỏi. Không phải. Hồng Vũ Diệp lắc đầu, nhìn Giang Hạo đang nghi ngờ, nàng chậm rãi mở miệng nói, là khiêu chiến. Đông Cực Thiên. Đông Cực Thiên, Giang Hạo có chút khó có thể lý giải được. Nên khiêu chiến thế nào, hơn nữa, Thiên Tuần chỉ là hư ảnh thời kỳ nào đó của chủ nhân Đông Cực Thiên, nếu là bản thể, mình sao có thể là đối thủ của hắn, lui một vạn bước mà nói. Mình nguyện ý, nhưng đối phương sẽ để ý đến mình sao? Khiêu chiến ở giữa thiên đao cũng không liên quan đến tu vi, về việc làm thế nào để hắn đồng ý. Hồng Vũ Diệp lấy ra một cái hộp, nói, mang theo nó đi gửi chiến thư, đối phương sẽ đồng ý. Sau khi đưa hộp cho Giang Hạo, Hồng Vũ Diệp tiếp tục nói, đương nhiên, khiêu chiến hay không đều là chuyện của ngươi. Ta sẽ cho ngươi thù lao khi làm việc, ta sẽ không để ngươi làm việc không công. Mặt khác, bây giờ Đông Cực Thiên đang đến gần nơi này, ngươi hoàn toàn có thể hạ chiến thư. Qua chút thời gian nữa chắc là sẽ được mời đi. Có hộp cũng khó mà gặp lại. Giang Hạo nhìn cái hộp, có chút không hiểu, còn có chút do dự. Lúc gặp gỡ Thiên Tuần, hắn xác thực muốn vung đao. Nhất là khi nhìn thấy đối phương thi triển thức thứ hai thiên đao, hắn muốn lấy thiên đao trấn áp đối phương. Cảm giác không hiểu. Thậm chí cảm giác chỉ cần thành công, đao của mình sẽ xuất hiện thay đổi, đao pháp của bản thân sẽ trở nên không giống bình thường. Mà giải thích của Hồng Vũ Diệp cũng là như thế. Muốn lĩnh ngộ thiên đao càng nhiều, cần giao thủ với người học được thiên đao nhiều hơn. Người học được, có lẽ chỉ là người đại thành. Giang Hạo nhìn cái hộp trong tay, trong lúc nhất thời có chút mê mang. Hắn không biết trong hộp có cái gì, phía trên có lực lượng của Hồng Vũ Diệp, không cách nào mở ra. Có lẽ có thể giám định ra một vài thứ. Nhưng bất kể như thế nào, thứ này không đơn giản. Như thế mới có thể khiến cho vị kia của Đông Cực Thiên đồng ý xuất thủ. Có thể thấy được cơ hội này vô cùng khó có được. Thành công, sẽ có trợ giúp lớn lao đối với mình. Nếu như bại thì sao? Giang Hạo tò mò hỏi. Bại. Hồng Vũ Diệp cũng không có trực tiếp giải thích, mà là hỏi, người vốn có tâm vô địch, đột nhiên bại thì sẽ như thế nào? Đạo tâm bị hao tổn, Giang Hạo trả lời trong lòng. Nói cách khác, nếu đọ sức cùng vị Đông Cực Thiên kia, thành công thì sẽ nhảy lên một cái, bại thì khó mà xách đao. Cái giá này đúng là rất lớn nha. Vậy mình cần khiêu chiến không? Mặc dù cơ hội khó có được, nhưng mà mình một đường trưởng thành không cần những thứ khác, cần phải đi ma luyện đao của mình sao, không cần quyết định quá sớm. Lúc này, Hồng Vũ Diệp nói, mặc dù cơ hội khiêu chiến khó có được, nhưng không phải là tuyệt đối cần thiết. Tiền bối cảm thấy ta có nên đi vào không? Giang Hạo hỏi. Hắn muốn xem thái độ của người trước mắt một chút. Ta bảo ngươi đi ngươi liền đi, Hồng Vũ Diệp hỏi lại. Tiền bối tất nhiên sẽ không hại vãn bối, có thể được tiền bối chỉ điểm con đường phía trước là phúc phận của vãn bối. Giang Hạo mở miệng xu nịnh. Hồng Vũ Diệp cười lạnh, cuối cùng cũng không có trả lời vấn đề này. Nàng nói đến chuyện khác, ngươi đã giao thủ cùng người phía dưới. Vâng. Giang Hạo gật đầu, vừa rồi hắn cũng đã nói. Dùng cái gì? Hồng Vũ Diệp hỏi. Cổ kim thiên pháp, khắc ấn ở bên trong cổ kim chiến kích. Giang Hạo đáp. Cổ kim chiến pháp khắc ấn ở bên trong cổ kim chiến kích. Tay cầm chiến kích, liền có thể lĩnh ngộ một chút xíu, chỉ là dùng không được lưu loát. Nhưng mà theo thời gian dần trôi, mình càng ngày càng hiểu ra. Không bao lâu nữa, cổ kim chiến pháp sẽ thành của hắn. Rời khỏi cổ kim chiến kích, cũng có thể tùy ý thi triển. Bắt đầu làm cổ kim thiên rồi, Hồng Vũ Diệp mỉm cười nói, vậy ngươi không phải sẽ muốn đi ngang một thế sao? Tiền bối nói đùa, người đi ngang một thế chính là cổ kim thiên. Giang Hạo lắc đầu nói. Hồng Vũ Diệp cười ha ha châm biếm, nhìn mặt đất một chút, sau đó ghế xuất hiện. Nàng chậm rãi ngồi xuống nhìn về phía trước, nói năm nay là năm thứ mấy đại thế? Năm thứ hai. Giang Hạo nói. Năm thứ hai. Hồng Vũ Diệp suy tư chốc lát rồi nói, xem ra ngươi sắp gặp phải phiền toái. Phiền toái? Giang Hạo nghi hoặc. Hồng Vũ Diệp chỉ sông Tử Tịch nói, người tiên tộc sẽ để mắt tới con sông này, thời gian của ngươi không nhiều lắm. Giang Hạo vẫn không hiểu. Nghe nói tiên tộc vẫn luôn có một mục tiêu. Hồng Vũ Diệp bình tĩnh nói. Giang Hạo suy tư rồi nói, thành lập tiên đình. Ngươi cũng biết. Hồng Vũ Diệp cũng không ngoài ý muốn, mà chỉ nói, thành lập tiên đình cũng cần không ít thứ. Sông Tử Tịch cũng ở trong đó, Giang Hạo hỏi. Là Đông Cực Thiên. Hồng Vũ Diệp nói. Giang Hạo rất là tò mò. Thế nhưng hỏi thì Hồng Vũ Diệp lại không nói. Xem ra tiên đình thành lập, sẽ tác động tới nó, cũng sẽ ảnh hưởng tới việc hắn khiêu chiến Đông Cực Thiên, cho nên người trước mắt mới nói là thời gian không nhiều lắm. Tiền bối cảm thấy tiên tộc có thể thành lập tiên đình hay không? Giang Hạo tò mò hỏi. Hắn cảm giác đọa tiên tộc cũng không có mạnh như vậy, nhưng lại lý giải không nhiều về tiên tộc. Hồng Vũ Diệp nhìn sang, mặc dù trong mắt là bình thản, nhưng lại khiến cho người ta cảm thấy khác biệt với trước đó. Tiên tộc rất nguy hiểm. Còn về nguy hiểm ở nơi nào, Giang Hạo không được biết. Sau đó, hắn lại hỏi về thái độ của Long tộc. Thái độ Long tộc như nào cũng không quan trọng đối với ngươi. Hồng Vũ Diệp nhìn người trước mắt, nói, bên cạnh ngươi có một con cấm kỵ chi long. Nghe vậy, Giang Hạo sững sờ. Cũng đúng. Một khi đối phương nhằm vào Tiểu Ly, mình đối mặt với Long tộc cũng sẽ không hữu hảo. Chuyện này cũng rất phức tạp. Có lẽ chờ đến lúc Tiểu Ly có thể một mình đảm đương một phía, chuyện này sẽ không còn lớn nữa. Cần phải đến cảnh giới gì, Tiểu Ly mới có thể một mình đảm đương một phía, thiên tiên. Vẫn là cảnh giới khác, Giang Hạo cảm giác mình không có đáp án. Rất nhiều thứ thật ra đều do chính mình định ra. Chọn cái gì thì sẽ có chuyện tương ứng. Ví dụ như có khiêu chiến Đông Cực Thiên hay không, ví dụ như khi nào phóng sinh Tiểu Ly. Lại ví dụ như nữ tử trước mắt. Mình hỏi cái gì, đều sẽ đạt được một chút phản hồi không biết. Thỉnh thoảng sẽ đối mặt với cười lạnh, thỉnh thoảng sẽ đối mặt với khí tức bàn bạc, phần lớn là trực tiếp cất cánh. Lưng va chạm với cây cối hoặc là vách tường. Mặc dù không có bị thương, nhưng luôn cảm giác không an toàn. Tiền bối uống trà không? Giang Hạo chủ động hỏi. Hồng Vũ Diệp lắc đầu, nàng đứng dậy nhìn màn đêm yên tĩnh, nói, ngươi tu luyện tỏa thiên ra sao rồi? Tỏa thiên? Giang Hạo cũng có chút ngoài ý muốn, Hồng Vũ Diệp thế mà lại quan tâm cái này, coi như thuần thục. Có lẽ tỏa thiên cũng có thể khóa lại một mảnh bầu trời. Hồng Vũ Diệp mở miệng nói. Giang Hạo có chút không hiểu. Hồng Vũ Diệp không có giải thích quá nhiều. Sau đó, nàng quay đầu nhìn về phía Giang Hạo nói khẽ, muốn đến chỗ ta uống trà không? Lời mời bất thình lình khiến cho Giang Hạo như lâm đại địch. Đến chỗ Hồng Vũ Diệp uống trà, tuyệt đối là một kiện cực kỳ chuyện nguy hiểm. Không dám, vãn bối hiểu rõ rất ít về trà đạo, sợ làm bẩn nơi ở của tiền bối. Giang Hạo uyển chuyển từ chối. Hồng Vũ Diệp cười như không cười nói, là chính ngươi từ chối. Giọng nói rơi xuống, thân ảnh màu đỏ liền chậm rãi tán đi. Giang Hạo nhìn đối phương rời đi, nhẹ nhàng thở ra. Cho mình 100 lá gan, mình cũng không dám đi. Chỉ là lúc này đột nhiên truyền đến giọng nói của Hồng Vũ Diệp, học cho tốt Tỏa Thiên, sau này lúc nào đó ta sẽ mượn mắt của ngươi nhìn một vài thứ. Sau đó giọng nói hoàn toàn biến mất. Nghe vậy, Giang Hạo hơi kinh ngạc. Mượn nhờ ánh mắt của mình. Mượn nhờ như thế nào, chỉ có đồng tâm chưởng. Đồng tâm chưởng, Giang Hạo nghĩ tới những thứ này, trong lúc nhất thời trong lòng có cảm giác là lạ, không có bình tĩnh của ngày xưa nữa. Nhưng rất nhanh hắn liền cưỡng chế để cho mình bình tĩnh trở lại, có không ít chuyện cần làm, không thể bị bất cứ chuyện gì ảnh hưởng đến sự chuyên chú được. Một bên khác, Bách Hoa Cốc. Thân ảnh màu đỏ ngưng tụ ở trong đình, ngồi ở trong đình, nhìn về trăm hoa phía trước, sững sờ xuất thần. Gió nhẹ thổi qua nơi này chẳng biết từ lúc nào. Nàng đưa tay nhẹ nhàng đặt trước miệng, ho nhẹ hai tiếng, sau đó mới ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời vô tận, suy nghĩ xuất thần. Mặt trời mọc mặt trời lặn, ngày đêm giao thế. Từng ngày trôi qua. Nàng cứ ngồi như vậy, nhìn lên bầu trời hoặc là bụi hoa, ngoại trừ tiếng ho khan, chính là tiếng gió nhẹ phe phẩy. Không còn gì khác. Không biết đã qua mấy ngày, một thân ảnh màu trắng bỗng phá vỡ yên lặng của nơi này. Bạch Chỉ đi vào trước đình, cung kính hành lễ, gặp qua trưởng giáo. Lúc này Hồng Vũ Diệp mới lấy lại tinh thần, quay đầu nhìn về phía người tới. Giọng nói bình tĩnh lạnh nhạt, mang đến cho người ta một loại cảm giác xa cách, tông môn như thế nào rồi. Mặc dù một số thủ tịch xuất hiện ngoài ý muốn, nhưng cũng may là hữu kinh vô hiểm, mà bởi vì người bên trong vô pháp vô thiên tháp trợ giúp, một số mạch chủ cũng đang từ từ khôi phục. Nhưng mà cường địch xung quanh đang nhìn chằm chằm, xung quanh sông Tử Tịch còn có biến động. Dòng sông hẳn là tồn tại biến cố, có lẽ có người âm thầm áp chế, nhưng cuối cùng cũng không phải biện pháp. Bên phía Giang Hạo chắc là không có thu hoạch quá lớn. Nếu có phương pháp áp chế đơn giản thì đã trở về thông báo từ sớm rồi. Nói tóm gọn chính là tông môn nguy cơ tứ phía. Hiện nay còn không chưa vấn đề gì, là bởi vì người khác còn chưa xâm nhập thăm dò. Trước đó bọn hắn còn có thể ngăn cản, hiện tại khó khăn. Chủ yếu là không có thời gian khôi phục. Bọn hắn thiếu thời gian, nhưng người khác cũng biết bọn hắn thiếu thời gian. Rất nhanh nguy hiểm sẽ lại đến. Bạch Chỉ có rất nhiều ý nghĩ, nhưng mà tổn thất của tông môn lại quá lớn, hơn nữa không phù hợp với yêu cầu của trưởng giáo. Hồng Vũ Diệp nhìn qua Bạch Chỉ, nói năng lực của người thẩm vấn vô pháp vô thiên tháp rất mạnh. Bạch Chỉ do dự một chút rồi gật đầu nói, đúng là không kém. Nhất là Giang Hạo ở tầng thứ 5. Nơi đó có thể giải quyết hết thảy phiền não. Có rất ít người mà tầng thứ 5 không thẩm vấn được. Tông môn trước đó từng qua lại với tiên môn nào, Hồng Vũ Diệp lại hỏi. Minh Nguyệt Tông. Bạch Chỉ nói. Vậy thì phái người đến Minh Nguyệt Tông một chuyến, nói là có thể đưa bất kỳ phạm nhân nhức đầu nào tới, đều có thể thẩm tra được. Hồng Vũ Diệp nói. Vậy nếu như dẫn sói vào nhà thì sao? Bạch Chỉ có chút cẩn thận hỏi. Không ngại. Hồng Vũ Diệp bình thản mở miệng. Có phải là bất kỳ tiên môn, đại tông nào đều được hay không? Bạch Chỉ hỏi. Hồng Vũ Diệp nhìn qua người trước mắt, nói khẽ, chuyện này phải xem phán đoán của chính ngươi. Bạch Chỉ gật đầu nói phải. Giúp người thẩm vấn phạm nhân, sau đó tìm kiếm che chở ngắn ngủi, hỗ trợ cùng có lợi. Đúng là có thể thử một chút. Nhưng hiệu quả như thế nào thì nàng không được biết. Chỉ hy vọng bọn hắn có người muốn thẩm vấn. Mà trung tâm cuộc thẩm vấn này thật ra là tầng thứ 5. Hiện nay chỉ có thể lại lợi dụng Giang Hạo một chút. Dựa vào nội tình hiện tại của tông môn sẽ không ngăn được những công kích phía sau. Hơn nữa có trưởng giáo gật đầu, vấn đề sẽ không quá lớn. Nàng cần lập tức đi làm. Dù sao tiến về Minh Nguyệt Tông cần không ít thời gian. Bọn họ cũng cần phải đi những tông môn khác, nhưng cứ bắt đầu từ Minh Nguyệt Tông trước đã, dù sao cũng đã từng tới Minh Nguyệt Tông. Mặc dù cũng có thể thử đi Sơn Hải Kiếm Tông, nhưng mà Bắc Bộ có chút nguy hiểm. Trước đó trở mặt cùng Thi Thần Tông, nguy hiểm quá lớn. Đông Bộ đưới đầm nước trong một ngọn núi lớn. Cố trưởng lão đi lại trong phòng, đột nhiên phịch một tiếng, cả người ngã trên mặt đất. Hắn bình tĩnh đứng dậy, sau đó nhìn cánh tay bị rách một chút rồi cho mày. Những ngày qua, hắn thường xuyên bị ngã sấp. Không chỉ như thế, lúc tu luyện cũng sẽ xảy ra vấn đề. Lúc uống trà, thậm chí sẽ bị sặc. Linh thạch đã không thể để ở trên người, đi ra ngoài chắc chắn sẽ bị rơi. Điều này không bình thường. Hắn sử dụng các loại biện pháp, cũng không thể tra được vấn đề gì. Loại tình huống này bắt đầu từ lúc dò xét cửu u, khiến hắn có chút hoảng hốt. Hiện nay hắn không dám tu luyện, không dám ra ngoài. Dù là ở trong phòng, trên đầu đều có thể có thứ gì đó rớt xuống. Dù là mời thần vật ra cũng không cách nào trừ tận gốc, chỉ có thể khống chế một cách có hạn. Rốt cuộc là cái gì ảnh hưởng đến ta? Vào lúc hắn trăm mối vẫn không có cách giải, đột nhiên nhận được tin tức trong tộc. Bên trong tiên chủng có tiên hiền truyền ra thần niệm. Cũng chính là nói, tiên tộc sắp xuất hiện tiên hiền. Chắc là có tin tức quan trọng. Trong thành dưới đất của tiên tộc, cột đá chống đỡ đỉnh hang động, điểm sáng phía trên càng thêm sáng tỏ, như là sao trời thật sự, mang theo tiên khí nồng đậm. Vùng ao dưới đất tường thành dần dần hóa thành động thiên phúc địa. Chỗ sâu, cố trưởng lão đi theo các trưởng lão khác tới trước một đóa hoa. Bên trong hoa là một phương thế giới. Lúc này thế giới bên trong hoa có một ít điểm sáng lấp lóe. Bên trong đó có một tia cực kỳ rõ ràng, chắc là muốn tiếp xúc với bên ngoài. Đám người cố trưởng lão ngồi xếp bằng, thần niệm tiến vào bên trong tiên chủng. Lúc này hoa đã mở, nơi này cho dù là dưới mặt đất nhưng không bao lâu nữa cũng sẽ thành nơi tu luyện cao minh nhất thiên địa. Không gì ngoài khác, chỉ vì nơi này là chỗ cư trú của tiên tộc bọn họ. Sau khi tâm thần của mọi người tiến vào một lát, trên người mỗi người đều xuất hiện tiên ý bá đạo, giống như là được cuộc rửa một lần nữa. Người trước kia còn đang ngưng tụ đường vân đại đạo đã dần dần xuất hiện đường vân. Mà người đã lĩnh ngộ đại đạo lại bắt đầu dần dần dung hợp lại cùng nhau. Chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, tu vi của mỗi người đều sẽ được tăng lên trên diện rộng. Cũng không phải là tính cưỡng chế, mà là thân thể bọn họ vốn đã có những vật này, bây giờ bị dẫn ra. Đương nhiên, lúc cố trưởng lão dẫn động lực lượng thân thể, chẳng biết tại sao lại cảm thấy bị ngăn chặn. Sau đó, hắn phun ra một nguồn máu tươi, bỏ qua đợt tăng lên sau cùng. Hắn mở mắt sắc, mặt tái nhợt, trong lúc nhất thời cảm thấy kinh ngạc. Ngay cả khi được tiên hiền tiên tộc gia trì đều không thể tránh thoát loại vận rủi này, là ai đã hạ nguyền rủa vận rủi đối với cổ tiền bối, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nhìn lại. Trong tất cả mọi người chỉ có cố trưởng lão thất bại. Chuyện này có chút kỳ quái. Thấy thế, cố trưởng lão nghĩa chính ngôn từ nói, thân thể xảy ra vấn đề, vì tìm được cửu u, tiếp nhận vận rủi lớn lao, chắc là thủ đoạn của nhân hoàng lúc trước. Nghe vậy, đám người lúc này mới nhớ tới, cố trưởng lão gần đây đang tìm kiếm cửu u, thấy đối phương như thế, mọi người không khỏi cảm khái. Một số người có quan hệ tốt thậm chí còn đưa đan dược qua. Nhưng mà chỉ có cố trưởng lão biết, những thứ này không có một chút tác dụng nào. Không thể nào tra được tình huống của mình. Chỉ có thể từ từ tìm tòi. Đương nhiên, mọi người cũng chỉ nhìn hắn một cái, lực chú ý đều tập trung vào tiên hiền. Lần này, bọn hắn đạt được một tin tức từ chỗ sâu. Đó chính là Đông Cực Thiên. Nhất định phải không tiếc bất cứ giá nào để mời Đông Cực Thiên về. Khi cần thiết, tiên hiền sẽ ra tay. Cho nên chuyện quan trọng thứ nhất hiện nay chính là hoàn thành cái này. Sau đó, tộc trưởng hạ lệnh, toàn bộ thành viên chuẩn bị. Mà đúng lúc này, cố trưởng lão nhận được tin tức đến từ đệ tử môn hạ. Đông Cực Thiên, thiên ngoại tam thiên. Thứ cần thiết để thành lập tiên đình. Tin tức này cũng được truyền tới chỗ tiên hiền. Lúc này, bên trong tiên chủng trầm mặc hồi lâu, sau đó truyền ra giọng nói trầm thấp, hắn ở bên kia. Hơn nữa còn sống thêm đời thứ hai, là người kia cố ý sao? Trước cứ chuẩn bị đi, trong vòng 2 năm ta sẽ đi ra, tự mình đi mời Đông Cực Thiên. Việc này chỉ có thể thành công, không thể thất bại. Giọng nói truyền đến bên tai tất cả mọi người. Bọn hắn biết chuyện này cần chuẩn bị cẩn thận, hơn nữa cần để chuyện khác qua một bên trước. Cho dù là cửu u cũng phải để sang một bên. Đông Cực Thiên đã hiển lộ rõ ràng, như vậy bọn hắn không thể bỏ qua. Một khi bị người khác vượt lên trước thì ảnh hưởng sẽ cực lớn. Hơn nữa nó còn ở Thiên Âm Tông. Một nơi có được thiên hương đạo hoa, bị không ít người chú ý tới, nhưng có một vấn đề. Đó làm thế nào để dẫn xuất Đông Cực Thiên cũng là một chuyện có chút phiền phức. Sông Tử Tịch chỉ là sông Tử Tịch, cũng không thể hoàn chỉnh đại biểu cho Đông Cực Thiên. Mà lại, Tiên hiền bên trong tiên chủng cũng chỉ nói là sẽ tận lực dẫn xuất Đông Cực Thiên. Dẫn bạo sông tử tịch có lẽ là một biện pháp. Cho nên Cố trưởng lão không có ý định ngăn cản người đã đi. Nhưng vì tránh xảy ra sai sót, bọn hắn cần tìm kiếm người khác trợ giúp. Giữa tháng 2, Giang Hạo vẫn ngồi ở trên sườn núi. Vị trí vẫn là ở giữa sông tử tịch. Trong tay hắn cầm cái hộp mà Hồng Vũ Diệp cho, trầm mặc không nói. Hắn đã giám định vật này. Hộp của Hồng Vũ Diệp, phía trên bao trùm lực lượng của Hồng Vũ Diệp, phương pháp bình thường khó mà mở ra, dùng thức thứ bảy thiên đao có thể mở hộp, đạt được đồ vật bên trong. Dùng cái này có thể đã động Đông Cực Thiên, để Đông Cực Thiên hiển lộ rõ ràng, đồng ý khiêu chiến. Giám định về hộp rất rõ ràng, nhưng lại không có tin tức về đồ vật bên trong, chỉ biết là có thể dẫn vị Đông Cực Thiên kia ra ngoài. Còn về việc dùng thức thứ bảy để mở ra, Giang Hạo không tính là biết thức thứ bảy, cho nên không cách nào mở ra. Dù là có thể mở ra, cũng không dám tùy tiện động thủ. Phía trên là lực lượng của Hồng Vũ Diệp, một khi động thủ, không bao lâu nữa liền có thể nhìn thấy đối phương đến. Lúc này hắn có chút do dự, có nên khiêu chiến Đông Cực Thiên không? Theo lý thuyết thì không cần thiết phải như vậy, mình chỉ cần có đầy đủ thời gian, liền có khả năng lĩnh hội thức thứ bảy. Nhưng thời gian này khó mà nói được. Mặt khác, lần này một khi thất bại thì hậu quả sẽ nghiêm trọng. Mình cũng không có tâm vô địch thiên hạ, nhưng nếu thất bại thì ít nhiều cũng sẽ để ý, không nói đến việc không cách nào xách đao, lại muốn lĩnh ngộ thức thứ bảy chắc là sẽ khó khăn hơn nhiều. Nhưng mà bởi vì thiên hương đạo hoa, mình đã bị chú ý, vẫn luôn không có ai có thể thu hút sự chú ý giúp hắn, trông cậy vào kẻ đến sau chút khó khăn. Vậy nếu là Tiếu Tam Sinh thì sao? Tiếu Tam Sinh có ý chí vô địch, có lòng muốn vượt qua nhân hoàng. Cũng có thể đi khiêu chiến một chút, cũng có khả năng thu hút ánh mắt của người khác, nơi này của mình cũng có thể an ổn một đoạn thời gian. Nhưng mà điều kiện tiên quyết là, lúc giao thủ cùng Đông Cực Thiên sẽ không bị người khác ghé mắt. Giang Hạo nhìn về phía trước, vẻ mặt trầm thấp. Theo lý thuyết tiên tộc thì sẽ, những người khác cũng không có phần. Tiên tộc cực kỳ xem trọng Đông Cực Thiên, về sau tất nhiên sẽ chú ý, đương nhiên, nếu dứt bỏ những thứ này. Ánh mắt Giang Hạo nhìn xuống đất, phảng phất như xuyên qua mặt đất thấy được thiên tuần. Chiến ý, đây là cảm giác hiếm có. Nếu như không dùng thiên đao đánh một trận, có lẽ thật sự có chút đáng tiếc. Sau khi đưa ra quyết định, Giang Hạo cũng không nghĩ nhiều nữa. Chuyện phía sau chính là để tiên tộc chú ý tới nơi này hơn, mặt khác cũng phải đi hỏi những người khác một chút, làm thế nào để chiến thắng Đông Cực Thiên. Giang Hạo không biết Đông Cực Thiên thuộc thời đại nào. Là thời đại của Thánh Chủ, hay là thời đại của Cổ Kim Thiên, nếu biết được thì có thể đi hỏi một trong hai người một chút. Còn về hiện tại, Giang Hạo nhìn về phía xa ngẫu nhiên sẽ xuất hiện yêu thú, cảm thấy trước hết nên để cho người tiên tộc biến mất một chút, như thế sẽ thu hút được nhiều sự chú ý hơn. Sau đó đi khiêu chiến Đông Cực Thiên. Dùng Tiếu Tam Sinh để thu hút tầm mắt tiên tộc. Tiếu Tam Sinh vốn đã có mối thù truyền kiếp với bọn hắn, cho nên càng dễ thu hút tầm mắt. Chỉ là không xác định được có ảnh hưởng đến khiêu chiến phía sau hay không. Sau khi khiêu chiến và thoát đi, không xác định được Hồng Vũ Diệp có hỗ trợ hay không. Có thể hỏi thăm một chút. Nghĩ như vậy, Giang Hạo phóng ra bên ngoài. Đi quan sát bốn phía, xem tiên tộc trốn ở trong tối rốt cuộc đang ở đâu, hoặc là xem thủ đoạn của vị trí đầu nguồn này. Sau đó xử lý. Dùng thiên đao. Dù sao rất nhiều người đều biết, Tiếu Tam Sinh dùng đao, hơn nữa cũng có thể giải thích được vì sao lại động thủ. Dù sao Tiếu Tam Sinh cũng là người hỉ nộ vô thường, tất nhiên sẽ động thủ vì một môi trường khiêu chiến an tĩnh. Lúc hắn xuất thiên đao ra, không biết vì cái gì lại có thể cảm nhận được chiến ý từ trên đao. Dường như không trấn áp đối phương, đao liền không thoải mái. Cùng lúc đó, nữ tử áo bào đen của tiên tộc đã gặp được người của Vạn Vật Trung Yên. Người tới là một nam một nữ. Bọn hắn nhìn nữ tử áo đen, nói, ngươi xác định biện pháp của ngươi có thể dẫn bạo sông tử tịch, nữ tử áo đen gật đầu, đương nhiên. Nghe thấy vậy, hai người liền gật đầu, bắt đầu tới gần Thiên Âm Tông. Cần một chút quy trình, nhưng chỉ cần thành công thì Nam Bộ sẽ không còn Thiên Âm Tông nữa. Nơi này không đơn giản, có lẽ dẫn nổ một cái thì sẽ dẫn động những thứ khác. Đến lúc đó, nói không chừng sẽ là tai nạn của toàn bộ Nam Bộ.